Tiên ma đồng tu, chương 943, xấu hổ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên bản bình tĩnh không có sóng màn nước bỗng nhiên nổi lên kịch liệt xung động, phập phồng chấn động vô cùng kịch liệt, phảng phất có giọt nước cũng bị đánh nước chảy màn giống như. Đại vô sư cùng tử su tộc trường thủy màn kính sinh ra mãnh liệt như thế chấn động, không khỏi sắc mặt cũng thay đổi biến, tựa hồ cũng vô cùng giật mình cùng kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạo kia do số bách tích thủy giọt hình thành thần bí màn nước rất mỏng, nhưng phảng phất tràn đầy vô tận ma lực. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U chỉ nhìn liếc lập tức tất cả tâm thần toàn bộ đều bị màn nước cho hấp dẫn đi qua. Giờ phút này hai người biểu lộ cũng vô cùng đặc sắc, trong chốc lát vui mừng, trong chốc lát thống khổ, trong chốc lát có mê mang bàng hoàng, hai người biểu lộ đều không một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại vô sư khàn khàn thanh âm vang lên, nói, Vân tiên tử, ngươi thấy được cái gì? Giờ phút này Vân Khất U vậy mà phảng phất đã mất đi tất cả ý thức, nàng thì thào nói. Ta thấy được một cái nam nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại vô sư tiếp tục nói. Cái kia nam nhân là Diệp Tiểu Xuyên ư? Vân Khất U tựa như biến thành con rối, nói. Không, không phải hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại vô sư nói, ngươi nhận thức cái này nam nhân. Vân Khất U thời gian dần qua lắc đầu, nói. Không biết, cũng rất quen thuộc, bên cạnh hắn lại xuất hiện một cái nữ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại vô sư nói, nữ tử là ai? Vân Khất U nói, là ta, không, không phải ta, lớn lên cùng ta tương tự, cũng không phải ta, trong tay nàng có một cây thần kiếm, phía trên chữ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại vô sư cùng tử su tộc trưởng hai mặt nhìn nhau, lập tức đại vô sư nói, trong tay nàng thần kiếm lên tới ngọn nguồn là cái gì chữ? Vân Khất U phảng phất muốn xem rõ ràng một ít, mở to hai mắt, đầu cũng đi phía trước duỗi một ít, như nỉ non giống như nói. Huyền, huyền, huyền xương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nha, đại vô sư cùng tử su tộc trưởng hít vào một ngụm khí lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tử su tộc trưởng sắc mặt lạnh lùng, thấp giọng nói. Huyền xương, cửu thiên thần binh huyền xương, Vân Khất U làm sao sẽ chứng kiến huyền xương, đại vô sư ý bảo tử su tộc trưởng không cần nói, nàng khàn khàn nói. Vân Khất U, ngươi nói là, ngươi thấy được một cái cầm trong tay huyền xương thần kiếm nữ tử cùng ngươi lớn lên rất tương tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U chất phác giống như gật đầu. Lần này, đại vô sư sắc mặt rốt cục đại biến, thân thể phảng phất cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng tựa hồ tải áp lực nội tâm kịch liệt chấn động, còn phải lại hỏi vài câu thế nhưng Vân Khất U chợt ôm lấy đầu, hô to một tiếng. A, sau đó toàn bộ bỗng nhiên như là theo ác mộng sông bừng tỉnh, sắc mặt tái nhợt, trên trán đều là mồ hôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng giật mình nhìn xem trước mặt đại vô sư, nói. Tiền bối, vì sao ta sẽ tại màn nước bên trong nhìn thấy huyễn tượng? Đại vô sư không có trả lời, mà là hỏi, người cuối cùng thấy được ai? Nhìn thấy gì hình ảnh? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U sắc mặt có chút nóng lên, lắc đầu, xèo. Xèo ô ô nói, gocchuyenaudio.com, không có, không thấy được ai. Đại vô sư cùng tử su tộc trưởng đều là một hồi kinh nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại vô sư nói, cái này nước gợn có thể chứng kiến trong lòng ngươi không nguyện ý nhất đối mặt rồi lại rất nhớ mãi không quên người. Ngươi ngoại trừ một nam một nữ bên ngoài cuối cùng là không phải thấy được Diệp Tiểu Xuyên Diệp công tử. Vân Khất U sắc mặt hồng phát tím, hơn nửa ngày mới do dự gật đầu, cũng không biết tại nước gợn huyễn tượng bên trong, Diệp Tiểu Xuyên đến cùng đối với nàng đã làm nên trò gì chỗ trơ trẽn sự tình, làm cho nàng trên mặt dạng mây đỏ một mực lan tràn đến trên cổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, ba người đều đem ánh mắt chuyển qua Diệp Tiểu Xuyên trên người. Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn ở đối với nước gợn ngẩn người, biểu lộ rất là cổ quái. Đại vô sư hỏi, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi thấy được cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên không có trả lời. Đại vô sư liền hỏi ba lượt, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên phốc phốc phun ra một ngụm tinh huyết, hắn lau miệng góc đích máu tươi, đối đại vô sư nói. Cái đồ chơi này coi như không tệ a, huyễn tượng thực quá thật, thiếu chút nữa đem ta vây ở bên trong không có đi ra, nhờ có ta kịp thời phát hiện, cắn nát đầu lưỡi, ai u, đau chết mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên đưa lão lớn lên đầu lưỡi, quả nhiên thấy đầu lưỡi bộ vị có bị hàm răng cắn bừa bãi lộn xộn miệng vết thương, phía trên vẫn còn ở thời gian dần qua đổ máu. Đại vô sư giật mình nói, Người vậy mà chính mình dễ dàng liền phá tan nước gợn huyễn tưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên mồm miệng không rõ nói. Đơn giản, đại vô sư ngươi lão nhân gia thực biết lái vui đùa, ta đầu lưỡi đều bị cắn thành bánh quai trèo, cái này xương sớm như thế nào cổ quái như vậy, giống như có thể mất phương hướng người tâm thần, thứ này thật là tà ác, không nhìn cũng thế. Diệp Tiểu Xuyên bàn tay che khuất con mắt, nhượng đại vô sư vội vàng đem cái này mà nước nhận lấy đi, tựa hồ không muốn nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại vô sư vung tay lên, màn nước hóa thành điểm một chút giọt nước rầm rầm toàn bộ lại đã rơi vào sinh mệnh chi hoa. Tử Xu tộc trưởng nhịn không được nói. Diệp công tử, ngươi đang ở đây huyễn tượng trông được đã đến cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên khoát tay nói. Một cái nữ nhân, Vân Khất U thân thể chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi tại Diệp Tiểu Xuyên tỉnh táo lại lúc trước, đại vô sư nói với nàng vô cùng rõ ràng, cái này nước gợn bên trong huyễn tượng là chứng kiến chính mình rất nhớ mãi không quên người. Chính mình thấy được ba người, Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thấy được một cái nữ tử, nhất định là chứng kiến trong nội tâm sâu nhất yêu nữ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng nói, là ai, người thấy được nữ tử là ai, nàng cỡ nào chờ đợi theo Diệp Tiểu Xuyên trong miệng nghe được câu kia. Là người à? Kết quả Diệp Tiểu Xuyên đong đưa đầu, ném đầu lưỡi, xèo. Xèo ô ô nói, huyễn tượng không rõ rệt, thấy không rõ lắm, bất quá là huyễn tượng mà thôi, không cần như vậy tích cực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn vỗ vỗ bờ mông đứng lên, nói, ta đầu lưỡi tổn thương quá nặng đi, về trước đi chữa thương, các ngươi chậm trò chuyện. Góc chuyện audio.com Nói xong, hắn như tránh né ôn dịch giống như, vèo một tiếng thoát ra tế đàn, sau khi đi ra, hắn không khỏi đánh đi cái giật mình, thì thào nói. Nam cương vô thuật quả nhiên lợi hại, quá kinh khủng, sư phụ từ nhỏ dạy bảo, giang hồ hiểm ác, không được liền rút lui. Nơi này lão tử một khắc cũng không muốn nhiều, ở lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U đứng dậy cũng chuẩn bị ly khai, bỗng nhiên, đại vô sư mở miệng nói. Vân tiên tử xin dừng bước. Vân Khất U nói, tiền bối còn có lời gì muốn nói ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại vô sư do dự thật lâu, bỗng nhiên nói, người nếu như chứng kiến tại huyễn tượng trông được đã đến Diệp Tiểu Xuyên, vậy nói rõ, vận mệnh của các ngươi đã bị buộc chặt cùng một chỗ, thần thủy là tuyệt đối sẽ không ra sai, Minh Hải, đi Minh Hải. Vân Khất U ngây ngẩn cả người, nói, tiền bối lời này là ý gì? Ta đối Tiểu Xuyên cố ý tại huyễn tượng trông được đến hắn, cái này không kỳ quái, vì cái gì ngươi muốn để cho ta đi Minh Hải? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại vô sư lắc đầu, nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua là cổ xưa trong truyền thuyết chỉ có thiên tuyển chi nhân mới có thể rút. Ra bị phong ấn ở Minh Hải chỗ sâu huyền xương thần kiếm, ngươi thấy được huyền xương, có lẽ ngươi chính là truyền thuyết kia trong thiên tuyển chi nhân. Vân Khất U sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thất thanh nói. Ngươi, làm sao ngươi biết ta thấy được huyền xương? Vừa rồi nàng bị huyễn tượng sờ mê, cùng đại vô sư một hỏi một đáp cũng đều không nhớ rõ, giờ phút này đại vô sư nói ra huyền xương, điều này làm cho nàng chấn động. Cho là mình thấy huyễn tượng, cũng bị đại vô sư cùng Tử Xu tộc trưởng chứng kiến, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.